Lão nhân áo lam lộ ra ánh mắt kinh thẳng. Bốn người này là huynh muội kết bái của thánh thủ tôn giả, đồn rằng năm người sáng lập thánh linh giáo, cùng với trước kia huyền thiên yêu tôn sáng tạo huyền thiên môn, một ở cổ vực, một tại Đông Hải. Sau đó huyền thiên yêu tôn bị diệt, thánh linh giáo ẩn thế công xà. Hiện tại thánh linh giáo lần thứ hai xuất thế, còn có cường giả khủng bố như vậy. Phục yêu tôn giả nói, lần này hóa vũ tông hắc sắc giáo lăng lăng sơn trang té đầu, đã thương gân động cốt. Hóa vân tôn giả kinh thẳng, đáng sợ nhất là Lục Tiêu Dụ, một người giết mấy chục vạn đệ tử ba sơn môn, mười mấy cường giả tôn cấp đơn độc giết tôn cấp tứ trọng. Lục Tiêu Dụ này đúng là sát thần, là yêu nghiệt. Phục yêu tôn giả thì thào, ai chọc vào Lục Tiêu Dụ tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Lão nhân áo lam khẽ nói, bây giờ thực lực cổ vực Đông Hải đã thành tẩy lớn, Phi Linh Môn Thánh Linh Giáo bắt đầu nổi lên trong Đông Hải cổ vực. Lục Tiêu Dụ đã có hai sơn môn Phi Linh Môn Thánh Linh Giáo không thể xem thường. Cộng với thực lực của Lục Tiêu Dụ tiến bộ quá nhanh, e rằng trong thời gian này đại lục sẽ không bình tĩnh. Diệu Linh tôn giả nói, ba sơn môn bị tổn hại nặng như vậy, e rằng không chịu bỏ qua. Ba sơn môn sẽ không cho qua, nhưng hiện tại không làm gì được. Việc đã thành, ba sơn môn sẽ không liều lĩnh cả chết lưới trách. Hiện tại thánh linh giáo có bốn cường giả khủng bố tọa trấn, ba sơn môn không dám hành động lung tung. Huống chi lần này Lục Tiêu Dụ hợp tác với sáu đại sơn môn, ba sơn môn cần suy xét kỹ. Chúng ta cũng bị tội, mọi thứ biến cố quá lớn, chúng ta nên báo tin tức cho các cát. Con người lão nhân áo lam co rút nhỏ giọng hỏi, chúng ta luôn ở trong sự giám sát của bốn cường giả thánh linh giáo, nếu không đi ra ngày e rằng sẽ có biến. Tự Yên nhìn chăm chú phương xa, theo người thiên địa cát lặng lẽ đi mất. Trong sơn mạch thiên môn cốc, dọn dẹp chiến trường chỉ trong giây lát đã xong. Các trữ vật giới chỉ bị đệ tử Phi Linh môn như ăn cướp bóc cất vào trong túi. Đệ tử các sơn môn khác chỉ có thể buồn bực nhìn. Gia cát Tây Phong độc quy tinh cộng tụng hóa nhại đã chết lặng. Tất cả biến cố đã vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Lục Thứ Du dặn dò ít chuyện với Hoa Mãng Lầu Hoàng Phủ Kỳ Tùng, đang yêu thú linh thú ăn hết, đóng tay chân cuộc trong sơn mạch, sát khí máu mê trong thiên môn cốc bắn lên cao. Cứu tinh khốn lông trận bị phá, sát khí toát ra ngoài nên Lục Thứ Du không hấp thụ được. Dặn dò Hoa Mãng Lầu Hoàng Phủ Kỳ Tùng xong, Lục Thứ Du nhìn bầu trời thật lâu. Các vị trưởng lão, chư vị trưởng môn, sắc trời đã tối, chúng ta hãy tìm một nơi đặt chân đi. Sáng sớm ngày mai mọi người cùng nhau đi Phi Linh Môn, thống kê thương vong của các đại sơn môn, để tiện cho ba sơn môn bồi thường. Đại chiến qua đi, lúc này đã gần hoàng hôn. Phi Đao tôn giả nói với Lục Thiêu Dụ, cũng tốt, cứ làm theo lời Lục Chương Môn. Phi Đao tôn giả đối xử với Lục Thiêu Dụ khá là khách sáo, giọng điệu ngang hàng nhau, chỉ bằng vào Lục Thiêu Dụ một mình giết một vũ tôn tứ trọng là đủ để đại biểu hết thảy. Vân Khiếu Tiên nói, Thiêu Dụ, gần ngay phía trước là một phân đạo của Linh Thiện Bồn Tà, đêm nay đến phân đạo nghỉ ngơi đi. Vâng, Lục Thiêu Dụ gật đầu nói, vậy xin làm phiền nhạc phụ. Lát sau, cường giả các đại sơn môn rời đi, đặc biệt là tòa kỵ đáng sợ của Bạch Long tôn giả, Kim Lan tôn giả, Khổng Tước tôn giả, cùng kỳ tôn giả gầm trống, làm nhiều yêu thú rung cầm cập, uy thế đè ép thiên địa. Cường giả các đại sơn môn đi trước, tiếp theo là 40 vạn người Linh Thiện Bồn sống sót. Mười mấy vạn đệ tử Phi Linh Môn dọn dẹp xong cũng đi. Đàn thú và khôi lỗi thánh linh giáo bị các cường giả thánh linh bộ, thánh pháp bộ để lại trong thiên môn cốc tiếp tục dọn dẹp. Yêu thú linh thú của Phi Linh Môn do Xích Viêm, Long Linh, Thiên Độc Yêu Long, Lục Tâm Động sắp xếp. Mọi người dọn dẹp đến khi trời tối mới rời đi. Thiên môn cốc trước đó không lâu còn vang tiếng giết ngập trời, giờ đã hoàn toàn chìm trong tĩnh lặng. Màn đêm bao phủ, gió đêm thổi xen lẫn sát khí máu me ngập trời khuếch tán. Mùi máu vất qua đầu là không khí lạnh lẽo hơn vài phần. Trong sơn môn phía xa, rất nhiều người vây xem lúc này bình tĩnh lại. Cuộc giết chóc máu me, cường giả đối kháng khiến cho người nhìn ta thắng, linh hồn run rẩy. Phi Linh Môn quá mạnh, không ngờ Lục Thế Dụ hợp tác với hai cát hai đảo Thiên Vân Đảo, Nhật Sát Cát. Quả nhiên là Vân Dân Tông và Linh Thiên Môn cùng ra tay. Linh Vũ Chiến Vương Lục Thế Dụ còn là giáo chủ của Thánh Linh Giáo. Thực lực của Thánh Linh Giáo mới là kinh khủng nhất. Dưới màn đêm có tiếng xì xào khe khẽ, thực lực của Phi Linh Môn khiến cho người ta kinh thán, đại quân yêu thú khủng bố khối lỗi đáng sợ làm cho người ta rung động. Thánh Linh Giáo mạnh mẽ lên sân khấu càng khiến cho người ta kinh sợ.

Tam ca thôi bỏ đi, nếu Mặc Thiếu Dụ hãy tha cho hai người kia. Cung Kỳ Tôn giả phất tay. Các người ra ngoài đi. Nguyễn Thượng Hạnh Tiết Linh Phượng như được đại xá, đứng lên trời đi. Đa tạ bốn vị tôn tổ, đa tạ giáo chủ. Tập Hạo Diên, Hạ Hậu Khải cũng xin phép đi trà. Bốn thiên tôn trời đi, đám người, Bạch Long Tôn giả cùng nhìn Lục Thiếu Du chậm chậm như đang cẩn thận kiểm tra cái gì. Lục Thiếu Du bị xem đến nổi gai ốc. Một lát sau, Khổng Tước Tôn giả hỏi Lục Thiếu Du. Thiếu Du, người có sao không? Lục Thiếu Du khẽ đáp. Bẩm sư thúc, đệ tử không sao. Cùng Kỳ Tôn giả cười tủm tỉm. Tiểu tử giỏi, rất giỏi, lên vũ song tu vũ giả ngũ hệ, lực phòng ngự cũng tuyệt. Còn được Tử Lôi Huyền đỉnh bà lão Huyền Thiên Tôn xem như mạng mình. Không muốn là đệ tử đại ca nhìn trúng, không để cho mấy lão già chúng ta mất mặt. Khổng Tước Tôn giả cười sửa lưng Cùng Kỳ Tôn giả. Lão ngũ, đệ tử của đại ca, sao lại ảnh hưởng người có mất mặt không? Cùng Kỳ Tôn giả há mồm phản bác. Nói gì kỳ, đệ tử của lão đại chẳng phải là đệ tử của chúng ta sao? Kim Đăng Tôn giả cười nói. Lão cũ nói câu này đúng. Kim Lăng Tôn giả phất tay bắn ra ánh sáng, một cọc giảng nằm gọn trong tay. Thiếu Dụ, tam sư thúc này không có đồ gì tốt tặng cho người. Người có Tử Lôi Huyền đỉnh mà lão Huyền Thiên Yêu Tôn để lại. Thực lực cũng không yếu, chắc không vừa mắt với thứ bình thường. Ta có vật này, hơi diệu dụng, người cầm đi. Kim Lăng Tôn giả nói xong, ngọc giảng đã rơi vào trong tay Lục Thiếu Dụ. Lục Thiếu Dụ nhận lấy ngọc giảng, nghi hoặc hỏi. Sư thúc, đây là vật gì? Ngọc giản này không phải vũ kỹ hay linh kỹ, Lục Thiếu Du rất chắc chắn. Kim Lăng Tôn giả nói, cái này là ngọc giản cựu cứu, bên trong có một luồng linh hồn lực của sư thúc. Nếu người gặp nguy hiểm hãy bóp nát ngọc giản, sư thúc biết ngay vị trí của người, miễn là khoảng cách không quá xa, thì sư thúc sẽ đến ngay trong giây lát. Lục Thiếu Du cảm ơn. Đa tạ sư thúc. Đây là bùa hộ mệnh. Ban ngày, đám người Âm Nguyệt Tôn giả bóp nát ngọc giản chắc cũng là loại ngọc giản cầu cứu này, sau đó nhóm Liễm Linh Tôn giả đến ngay trầm chốc lát. Bạch Long Tôn giả đưa một bình ngọc cho Lục Thiếu Dụ. Thiếu Dụ, cái này là ta vô tình có được trong một mật địa, cho người sẽ giúp ích được nhiều, cầm lấy. Đây là... Lục Thiếu Dụ mở bình ngọc ra, năng lượng hùng hậu khuếch tán, năng lượng hùng hồn này khiến cho trái tim của Lục Thiếu Dụ đập theo. Bạch Long Tôn giả nói, đây là địa tâm linh dịch, ta bị nhốt trong bậc địa trăm năm mới thu thập được nhiều đó. Địa tâm linh dịch này tốt hơn tuyết phát linh dịch của Vân Dương Tông nhiều. Nếu người uống nó sẽ có thể đột phá tôn cấp. Nhưng khi đột phá tôn cấp thì chân khí đã không còn quan trọng. Điều quan trọng nhất là lĩnh ngộ chứ không phải dựa vào chân khí tăng lên liền đột phá. Lục Thiếu Du mừng trở cất đi. Đa tạ sư thúc. Khổng Thước Tôn giả mắt sáng lấp lánh mỉm cười nói. Thiếu Du, ta cũng có một vật, xem như quà gặp mặt tặng cho người, cầm đi. Khổng Thước Tôn giả cầm lấy một áo tròn màu xanh. Báu vật này, chờ khi ngươi luyện hóa, sẽ biết ích lợi của nó, tuy không phải trọng bảo lớn lao gì. Nhưng có điều diệu dụng, rất thích hợp cho người. Cung Kỳ Tôn giả cười tủm tỉm nói. Thiếu Dù, ngũ sư thúc cũng đưa thứ tốt cho người, cái này chắc chắn dùng tốt. Cung Kỳ Tôn giả móc ra một cái hộp gấm, cũ nát, như hiến báu vật, giao cho Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du mở hộp gấm ra, bên trong có ba quả cầu đỏ trực, ba cỡ nắm tay trẻ con, lóng lánh, trong suốt, như lưu ly màu đỏ, chỉ có năng lượng thuộc tính hỏa nhàn nhạt quanh quẩn. Lục Thiếu Du nhìn ba quả cầu đỏ trực hỏi, ngũ sư thúc, đây là thứ tốt gì vậy? Đồ ngũ sư thúc cùng kỳ tôn giả tặng cho chắc chắn không phải vật bình thường. Khổng Thước Tôn giả mỉm cười nói, Thiếu Du, cái này là ngũ sư thúc của người, ở trong bậc địa lúc trước giết ba con, xích diễm địa long thú bát giai hậu kỳ thuộc tính hỏa, được ba viên yêu đan bát giai hậu kỳ. Ta tốn chút ít công sức luyện chế thành ba viên liệt diễm phần tôn đàn là thứ tốt. Cung Kỳ Tôn giả cười gian, Thiếu Du, một viên liệt diễm phần tôn đàn, dư sức làm trọng thương vũ tôn thất trọng, nếu là vũ tôn thất trọng yếu chút chắc chắn sẽ bị giết chết, nếu cùng phát ra ba viên. Dù là đối phó mấy tôn cấp bát trọng cũng có thể gây trọng thương đối phương, nếu thực lực yếu chút đủ làm bọn họ chín chết bột sống. Lục Thiếu Du hân hoan treo lên, đa tạ sư thúc. Liệt diễm phần tôn đạn đối phó với vũ tôn thất trọng bát trọng, báu vật như vậy mạnh hơn thủ sắc huyền lôi Lục Thiếu Du lấy được từ Vân Dương Tông rất nhiều. Thủ sắc huyền lôi chỉ đối phó với xuất cấp được,

Ba Sơn Môn đã bồi thường rất nhiều. Đại chiến lần này nhiều cường giả Ba Sơn Môn chết, tất cả trữ vật giá trị rơi vào trong tay các Đại Sơn Môn, đó là thu hoạch kinh người. Huống chi người của các Đại Sơn Môn chết thì trữ vật giá trị chui vào trong túi của Ba Sơn Môn. Cộng thêm Ba Sơn Môn đã thất thảm trọng, hiện tại còn bắt bồi thường, đây đúng là lửa cháy đổ thêm dầu, nhà dột còn đổ mưa. Nhưng bọn họ không còn cách nào, thực lực không đủ thì đành chấp nhận. Tuy gia các tay phong đồng quy tinh công tôn hóa nhài đã rơi vào tay Lục Thiếu Dụ nhưng chưa khuất phục, còn muốn trả giá. Lục Thiếu Dụ không phản đối, ba người co kè mặt cả, không khí thế này rất tốt. Mình trả giá tất nhiên phải cho người trả giá, buộc Ba Sơn Môn chặt quá thì không hay. Co kè mặt cả chứng minh Ba Sơn Môn đã mặc nhận tất cả, đây là khởi đầu tốt. Lục Thiếu Dụ không tham gia vào quá trình mặc cả. Tuy Phi Lâm Môn thương vong cũng nhiều, nhưng không có bao nhiêu cường giả chết. Cộng thêm Phi Lâm Môn góp nhặt trữ vật giới chỉ nhiều nhất, giết mười mấy cường giả tôn cấp thu hoạch trữ vật giới chỉ lớn nhất đều nằm trong tay Lục Thiếu Dụ, cho nên Lục Thiếu Dụ không vội vàng việc bồi thường, có vài việc nên để các Đại Sơn Môn làm. Trong đại điện, Lâm Vân Khiếu Tiên, Lữ Chính Cường, Lạc Kiến Hồng, Kim Sĩ Vương, Hắc Linh Vương, Âm Dương Vương, Tiêu Giao Vương, Thiên Ngân Công Tử đấu miệng với Gia Cát Tây Phong Đồng Quy Tinh Công Tùng Hóa Nhài. Trận đấu võ mồm, người qua ta lại, toàn giằng co vấn đề bồi thường, từ đan dược đến vũ kỹ, từ linh kỹ đến linh dược, cái gì cũng đều có. Thảo luận kịch liệt, nước biến văn tứ tùng, Lục Thiếu Du ngồi nhìn, mắt lộ ý cười, lòng thầm than. Làm chủ các Đại Sơn Môn không dễ dàng, vì sự phát triển của Sơn Môn mình mà gánh áp lực lớn. Hiện tại, chủ các Đại Sơn Môn khua môi múa mép cũng chỉ vì tranh đấu cho Sơn Môn của mình. Đám người Băng Linh Lão Tổ, Thiên Dương Tôn Giả, Phi Đao Tôn Giả trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần, như thể cuộc thảo luận không liên quan nhiều đến bọn họ. Thảo luận qua đi, cuối cùng hai bên thở hổn hển đưa ra quyết định cuối cùng đã mất 3 canh giờ, ai nấy mặt đỏ ầu, miệng khô lưỡi khô. Thảo luận vấn đề bồi thường xong, Lục Thiếu Du đứng lên, đám người Hoa Mãn Ngọc sớm chuẩn bị cái bàn, phủ bản đồ cổ vực lên. Lục Thiếu Du đi đến trước bản đồ. Gia các trang chủ, đồng giáo chủ, công tôn tông chủ, các người mỗi bên bồi thường 50 đại thành, hiện tại bắt đầu phân chia đi, để ta sớm tiếp nhận. Ba Sơn Môn mỗi bên bồi thường 50 đại thành, tổng cộng là 150 đại thành, điều này ảnh hưởng rất lớn trong cổ vực. Phân chia 50 đại thành làm cơ mặt của Gia các Tây Phong đồng quy tinh cộng tôn hóa nhại co giật, nhưng buộc phải vạch ra. 50 đại thành là 1/4 địa bàn của Ba Sơn Môn, đã kết rất lớn cho Ba Sơn Môn. Ba người bước đến cạnh bản đồ, nhóm Vân Kiêu Thiên Lữ Chính Cường kéo lên xem, phân cách ra vị trí đôi khi khá quan trọng. Lục Thiếu Du nhìn bản đồ, trong lòng hắn đã có tính toán. Gia các trang chủ làm trước đi. Khóe mắt Gia các Tây Phong co giật nhìn Lục Thiếu Du, phất tay cầm phi tiêu cắm dấu 50 đại thành vào địa bàn Lan Lan Sơn Trang. Lục Thiếu Du lắc đầu liếc Gia các Tây Phong. Gia các trang chủ, ta muốn 50 đại thành chứ không phải là 50 trấn nhỏ. Nơi Gia các trang chủ chọn, tuy có nhiều cái mang tiếng là thành, nhưng thật ra chỉ là một trấn. Ngoài ra chúng ở nơi hoang vắng, ta lấy làm gì? Cộng thêm, có mấy thành ở trước mí mắt Lăng Lăng Sơn Trang, chẳng lẽ Gia các trang chủ hy vọng Phi Lâm Môn ta nhúng tay vào Lăng Lăng Sơn Trang sao? Gia các Tây Phong vung trường sam nổi ngàn. Vậy ngươi muốn sao? Muốn lấy Lăng Lăng thành của ta sao? Lục Thiếu Du cười nói. Thế thì không. Lục Thiếu Du chậm rãi rút phi tiêu của Gia các Tây Phong cắm trên bản đồ ra, chân khí tuôn ra biến thành 50 luồng sáng rơi vào 50 vị trí. Chọn 50 đại thành này đi. Nhìn đại thành bị Lục Thiếu Du đánh dấu, Gia các Tây Phong phản đối ngay. Không được. Lục Thiếu Du chọn toàn là mảnh đất cổ họng của Lăng Lăng Sơn Trang, còn có nhiều thành thị nổi tiếng phồn hoa, nên Gia các Tây Phong không đồng ý được. Gia các Tây Phong lại đánh dấu 50 đại thành khác. Hai bên giằng co rồi ăn ít lùi một bước. Cuối cùng, khí thế của Lục Thiếu Du trấn áp khó khăn quyết định. Lục Thiếu Du lặp lại với Hóa Vũ Tông Hắc Sát Giáo, hắn không hỏi ý kiến mọi người vì trong lòng đã có ý định riêng. Thảo luận qua đi, cuối cùng, khi 150 đại thành vạch ra đã mất 2 canh giờ, tổng thể được 150 đại thành toàn trúng ý Lục Thiếu Du. Nhìn Lục Thiếu Du phân ra 150 đại thành từ tay Ba Sơn Môn, ánh mắt Lục Thiếu Du hấp hảy. Lục Thiếu Du đoạt những chỗ này, có khá nhiều mảnh đất cổ họng. Thoạt trong không quá tốt, nhưng nếu ghép lại thì có huyền cơ.

Thánh Linh giáo ra sức lớn nhất, cường giả tôn cấp khoảng 20 người. Còn có yêu thú khôi lỗi, cuối cùng 4 tôn tổ chấn nhiếp. Thánh Linh giáo chia hai phần, tính ra các đại sơn môn chiếm lợi lớn. Mọi người đều suy nghĩ, không tỏ ý kiến gì. Rõ ràng là Phi Linh môn, Linh Thiên môn chịu thiệt nhiều. Quan trọng nhất là trong 11 thành phần này, không có Phi Linh môn. Đàm Đào Tuyết Vi nhướng mày, mắt đẹp nhìn Lục Thiếu Vũ hỏi. Lục trưởng môn, tại sao trong 11 phần không có Phi Linh môn của người? Lạc Kiến Học nói. Đúng rồi, Lục lão đệ, Phi Linh môn của người đâu? Mọi người nghi hoặc nhìn hướng Lục Thiếu Vũ. Phi Linh môn xuất động cường giả cũng nhiều, mấy con yêu thú bát dài, sát phá quần, thiên thủ, quỷ tồn là cường giả tôn cấp. Lục Thiếu Vũ trực tiếp giết mười mấy tôn cấp, mấy chục vạn đệ tử sơn môn. Nếu không có Lục Thiếu Vũ đại khai sát giới, nếu liều mạng thì các đại sơn môn sẽ phải đối phó những cường giả tôn cấp này, chắc chắn mất đi một ít cường giả. Tính ra thì Lục Thiếu Vũ dốc sức nhiều nhất, còn có Hắc Vũ ra tay, thực lực của Hắc Vũ không dưới Mang Linh tôn giả, Thiên Dương tôn giả. Tính ra thì Phi Linh môn cầm hai phần cũng không ai nói gì. Lục Thiếu Vũ nhìn mọi người nói, Phi Linh môn ta sẽ không tham gia vào lần này, các vị chỉ cần cho ta biết có ý kiến gì về cách chia này hay không. Cường giả các đại sơn môn liếc nhau đều không có ý kiến, bọn họ không chịu thiệt, nhưng Phi Linh môn Thánh Linh giáo chịu thiệt thòi lớn hơn. Đàm Đài Tuyết Vi và các cường giả Thiên Vân Đảo liếc mắt nhau không phản đối. Thiên Vân Đảo của ta không có ý kiến, nhưng Lục chứng môn có nên suy xét kỹ lại không? Lạc Kiến Hồng mở miệng nói, Lục lão đệ, Đàm Đài đạo chủ nói có lý, nếu ngươi không suy nghĩ kỹ lại thì quá là chịu thiệt. Vân Kiếu Tiên lên tiếng, tiểu tử, hay là ngươi nghĩ lại đi. Thiên Dương tôn giả không phản đối, ánh mắt đăm chiêu. Vân Kiếu Tiên thầm khó hiểu, Lục Thiếu Vũ chẳng phải loại người chịu thiệt, bây giờ hắn tự động nhận phần lỗ về mình. Lữ Chính Cường không nói chuyện, cùng Lư Khâu Mỹ Vi liếc nhau, ánh mắt nghi hoặc. Theo họ hiểu biết, Lục Thiếu Vũ thì hắn không phải hạng người chịu thiệt vì người. Bên trong chắc chắn không bình thường. Nếu mọi người không có ý kiến, vậy thì chia đi. Về mặt chi tiết, đã tới lúc nên thảo luận. Lục Thiếu Vũ dứt lời, mắt lướt nhanh về phía mọi người. 150 thành cuối cùng, tuy là ba sơn môn bồi thường, nhưng có khá nhiều chỗ ngày xưa xâm chiếm địa bàn của Phi Linh môn ta. Phi Linh môn, gia tại nhỏ, đang là lúc cần địa bàn. Nên 150 thành này, tiểu tử xin các vị cho lấy hết. 150 thành thuộc về Phi Linh môn. Lục Thiếu Vũ cười tủm tỉm nhìn mọi người. Cái này, tất cả ánh mắt thay đổi, Lục Thiếu Vũ tự bỏ chìa báu vật, nhưng gom hết 150 thành, thì trà là có ý đồ này. Vân Khiếu Tiên, Lữ Chính Cường đoán được Lục Thiếu Vũ có ý đồ. Khẩu vị của tiểu tử này lớn thật. Lục Thiếu Vũ chịu thiệt trước tiên chắc chắn không bình thường, thì trà vì khẩu vị rất lớn. Muốn bỏ hết 150 thành vào túi, khẩu vị quá lớn. Nếu thực sự lấy 110 thành thì địa bản của Phi Linh Môn sẽ không thua Lăng Lăng Sơn Tràng, Hắc Sắc Giáo Hóa Vũ Tâm, cách cục thế lực cổ vực này hoàn toàn thanh tẩy. Nghe Lục Thiếu Vũ nói, người hai cắt hai đảo có một số mắt hấp hảy. Nói thật ra mọi người đều muốn vào cổ vực, có một chỗ đứng tại đây. Lục Thiếu Vũ định lấy hết 150 thành nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nhưng trước khi đến, người có hai cắt hai đảo không bao giờ sẽ gây tổn hại nặng lớn như thế cho ba sơn môn. Vốn không thể mơ chia một khoảng đất trong cổ vực. Nói đúng ra chỉ là hai các hai đảo, mơ sẽ chiếm cứ bộ gốc của cổ vực. Vân Khiếu Tiên mắt lóe tia sáng, vốn gã bàn bạc với Lục Thiếu Vũ đã đòi 4 thành. Vì không ngờ sẽ gây tổn hại lớn như thế cho ba sơn môn là còn bồi thường 150 thành. Vân Khiếu Tiên cho rằng, cùng lắm lưỡng bại cầu thường hai phe lùi binh, thực lực các đại sơn môn thế nào thì chính bọn họ rõ ràng, có ma sát với nhau. Dù đánh quyền cũng tổn địch 1.000, bị thương 800. Nếu đánh thật thì kết cục người thắng không được lợi nhiều. Ai ngờ lần này thắng hoàn toàn như thế, tổn hại nặng ba sơn môn. Vân Dương Tông luôn muốn vào cổ vực, đây là cơ hội tốt. Vân Khiếu Thiên xin 4 địa thành bây giờ hơi hối hận, giá đòi ít quá. Vân Khiếu Thiên cứ nghĩ trong 150 thành thì ít nhiều gì, Vân Dương Tông sẽ chia được một chút, không ngờ khẩu vị của tiểu tử Lục Thiếu Vũ lớn như vậy. Linh Thiên Môn nhiều cường giả hấp hảy, không biết nghĩ đến điều gì. Các đại sơn môn đều có suy nghĩ riêng. Ba sơn môn Thánh Linh Cốc, Tiêu Giao Bang, Thiên Ưng Lâu thì không hề có ý kiến gì. Ba sơn môn đều biết cổ vực hiện tại là nơi các đại sơn môn đấu trí, thế lực ba sơn môn bọn họ tốt nhất là nên tránh sang bên.

có lẽ vì sợ Vân Dương Tông giấu giếm sức mạnh, không xuất động cường giả thực sự. Mỗi bước đi của Vân Dương Tông đều nằm trong dự tính của Lục Thiêu Dụ. Phi Lên Môn tiến bộ nhanh thông qua đại chiến lần này là thực sự một bước lên mây. Vân Khiếu Thiên càng nghĩ càng thông não. Tiểu tử giỏi. Vân Khiếu Thiên liếc mắt qua Lữ Chính Cường cũng ngó mình. Hai oan gia ánh mắt giao nhau. Lần này Vân Khiếu Thiên Lữ Chính Cường không khắc khẩu. Hai người cùng nhìn Lục Thiêu Dụ. Vân Khiếu Thiên Lữ Chính Cường cùng hiểu rõ một chuyện. Đó là sớm nằm trong dự tính toán của tiểu tử Lục Thiêu Dụ. Dùng ba sơn môn Hóa Vũ Tông Hắc Sắc Giáo Lăng Lăng Sơn Trang làm hoàng đá kê trận, lợi dụng Vân Dương Tông Linh Thiên Môn hại các hai đảo, Thánh Linh Giáo phụ trợ. Phi Linh Môn trung động nhảy vọt lên, từ nay ưng vỗ cánh trời cao. Phi Linh Môn cũng chen chân vào năm đại thế lực cổ vực. Sau này Nhất Tông Nhất Môn Nhất Giáo Nhất Trang sẽ đổi thành Nhất Tông Nhị Môn Nhất Giáo Nhất Trang. Quá trình đều là Lục Thiếu Dụ tỉ mỉ tính toán. Không thì sao Phi Linh Môn nhanh chóng nổi lên như vậy? Nước 150 thành, nếu không có sức mạnh vòng ngoài phụ trợ thì Phi Linh Môn không làm được. Lục Thiếu Dụ chắp tay chào bốn phía. Tiểu tử xin cảm tạ các vị thành toàn. Lục Thiếu Dụ nhếch môi cười tủm tỉm, hắn hiểu rõ ý tưởng của các đại sơn môn, bao gồm hai các hai đảo cũng đoán được gần trúng. Lục Thiếu Dụ không hy vọng hai các hai đảo vào cổ vực nhanh như vậy, Phi Linh Môn đang trong thời kỳ phát triển căn cơ không vững chắc. Khó khăn lắm mới chấn nhiếp được ba sơn môn, nếu thêm hai các hai đảo tiến vào góp vui là tự dơ đá đập chân mình. Nên không cần biết lý do hai các hai đảo muốn tiến vào cổ vực là gì. Đứng ở góc độ Phi Linh Môn bây giờ, Lục Thiếu Dụ tuyệt đối không cho phép hai các hai đảo vào cổ vực quá sớm. Lục Thiếu Dụ hành lễ, cường giả các đại sơn môn không dám qua loa đều cười đáp lễ. Lục trưởng môn khách sáo, trong tiếng cười chứa ý hiểu chứ không thể nói. Có vài thứ mọi người tự hiểu là được, nói thẳng ra thì không còn gì hay. Cường giả các đại sơn môn biết rõ từ khoảng khắc bọn họ gật đầu, từ nay về sau Phi Linh Môn chính thức vươn lên. Mức độ nổi lên đã có thể so sánh với tứ các tứ đảo Tam Tông Tứ Môn, Nhất Tông, Nhất Giáo, Nhất Trang. Về sau Phi Linh Môn sẽ đứng vững trong cổ vực. Mật thất bên dưới đại điện Phi Linh Môn, Thánh Thủ Linh Tôn khoanh chân trên linh ngọc sàng. Khóe môi Thánh Thủ Linh Tôn cong lên. Tiểu tử này bát diện linh lung, tiến bộ nhiều, có vài chỗ chính ta còn thấy không bằng. Nam Thúc nói, tôi luyện mấy năm khiến hắn khôn khéo nội liễm. Đôi mắt xám lóe lên tia sáng, mắt Khổng Tước Tôn giả như làn nước, đây mới là tài đại khí. Khổng Tước Tôn giả mỉm cười nói, đại ca đã bồi dưỡng một đệ tử tốt. Bạch Long Tôn giả mắt lóe tia sáng nhìn Thánh Thủ Linh Tôn cười nói, ngày xưa Huyền Thiên yêu tôn yêu nghiệt biết bao. Đại ca tung hoành đại lục, phong hoa tuyệt đại, cả nàng nữa, ba người lúc trước mũi nhọn núi bật mạnh mẽ, không dễ sánh bằng, nhưng Huyền Thiên yêu môn bị diệt, Thánh Linh Giáo trì trệ mấy ngàn năm. Tuy có nhiều nguyên nhân ở bên ngoài, ba người đều là cường giả tuyệt đối ngày xưa, nhưng không thể lôi kéo Huyền Thiên môn, Thánh Linh Giáo đi lên. Nàng cũng vậy, còn Thiếu Dụ hiện tại cũng đi trên con đường ngày xưa của ba người, tuy nhiên Thiếu Dụ có nhiều hơn bài thứ. Nam Thúc nổi hứng cười hỏi, Bạch Long Tôn giả, người nói thử xem có gì khác. Bạch Long Tôn giả nhìn Nam Thúc gật đầu nói ra cũng đơn giản, đại ca ta ngày xưa và Huyền Thiên yêu tôn đi con đường cường giả đơn thuần, Lục Thiếu Dụ đi đường kiêu hùng. Từ trận chiến Thiên Môn Cốc khiến ta hơi hiểu hài tử Lục Thiếu Dụ. Thánh Thủ Linh Tôn cười phá lên, đường cường giả, đường kiêu hùng, ha ha ha. Thánh Thủ Linh Tôn nhảy xuống linh ngọc sàng, khoanh tay đứng. Nhị đệ, ngươi đừng nói vòng vo nữa, ngươi nhìn người luôn chuẩn, nói đi, ngươi cảm thấy hài tử Thiếu Dụ thế nào? Thiên phú như thế, tâm trí như thế, gan dạ như thế, kiệt ngạo như thế. Bạch Long Tôn giả mắt lóe tia sáng nói, nếu không ngoài ý muốn thì sau trăm năm sẽ là một đại bá kiều. Nam Thúc hấp háy mắt lẩm bẩm, một đại bá kiều. Thánh Thủ Linh Tôn cười to bảo, nhị đệ, có lẽ 100 năm thì hơi dài, ha ha. Tiếng cười khiến Bạch Long Tôn giả, Khổng Tước Tôn giả, Kim Lan Tôn giả cùng Kỳ Tôn giả thầm khó hiểu. Chỉ có Hắc Vũ đứng một bên là cười khẽ. Trong đại điện, Lục Thiếu Dụ tiếp tục thảo luận một số chi tiết rườm rà khác với mọi người. Đây là điều kiện đám người Lạc Kiến Hồng, Đàm Đa Tiết Vi nêu để cổ vực và Đông Hải thân thiết hơn một chút. Bàn bạc qua đi, cuối cùng các đại thế lực nhất trí đồng ý về sau, trong địa bàn cổ vực thế lực Đông Hải được phép thành lập phân đà khi được cho phép. Đông Hải cũng cho thế lực cổ vực cắm dùi trong địa bàn của mình, mọi thứ đều phải được sự đồng ý trước. Ví dụ, thế lực Đông Hải muốn thành lập phân đà ở Philemon thì cần được Philemon cho phép. Phải làm theo quy định của Philemon, những người khác muốn vào cổ vực theo cách Lục Thiếu Du nói là cần nộp thuế, tức là tiễn cống giao nộp theo đầu người. Ví dụ, người của địa bàn Thiên Vân Đảo không cần biết là đệ tử Thiên Vân Đảo hay người của các thế lực lớn nhỏ trong phạm vi Thiên Vân Đảo quản lý. Nếu vào địa bàn của Linh Thiên Môn thì phải được phân đà của Phi Linh Môn đặt ở Đông Hải đồng ý, còn muốn vào Linh Thiên Môn thì cần nhận được đồng ý của Linh Thiên Môn. Linh Thiên Môn không phản đối vì điều này có lợi cho Linh Thiên Môn, đặc biệt là khi Linh Thiên Môn biết trùng động không gian trong sân mạch Vũ Đô, chỉ cần nửa canh giờ là có thể từ sân mạch Vũ Đô đi Đông Hải. Cường giả hai sơn môn Linh Thiên Môn Vân Dương Tông lúc này mới biết cường giả Đông Hải vào cổ vực mau như vậy là vì trùng động không gian. Trong sơn mạch Vũ Đô có trùng động không gian. Trùng động không gian nghe đồn phải là cường giả đế cấp mới đủ thực lực xây dựng nó. Thế mà trong sơn mạch Vũ Đô có trùng động không gian, cường giả Linh Thiên Môn Vân Dương Tông hết sức giật mình. Linh Thiên Môn không phản đối vì có trùng động không gian là thực lực Linh Thiên Môn sẽ phát triển đến Đông Hải. So sánh thì Linh Thiên Môn nhiệt tình còn hơn hải các hai đảo muốn vào cổ vực. Có trung động không gian, Vân Dương Tông cũng muốn vào cổ vực và Đông Hải. Nhưng cuối cùng, đám người Lữ Chính Cường Lạc Kiến Hồng yêu cầu Vân Dương Tông được vào, nhưng địa bàn Vân Dương Tông trên Linh Vũ Đại Lục vẫn từ cổ vực. Hải các hai đảo tiến vào. Vân Dương Tông do dự một chút rồi cắn răng đồng ý, mọi thứ bàn bạc gần xong. Cuối cùng Lục Thiếu Du không khách sáo. Bên sân mạch Vũ Đô trùng động không gian thuộc quyền sở hữu của Phi Linh Môn. Bên Đông Hải thì thuộc quyền sở hữu của hai các hai đảo trừ các đại thế lực đang ngồi ra. Dù ai ra vào đều phải giao nộp tiến cống, bên sân mạch Vũ Đô dĩ nhiên do Phi Linh Môn chiếm hết. Hai các hai đảo không phản đối Lục Thiếu Du sắp xếp là Lục Thiếu Du phát hiện trùng động không gian, cũng là hắn nói cho mọi người biết. Bây giờ Lục Thiếu Du tặng trùng động phía Đông Hải cho hai các hai đảo, dĩ nhiên bọn họ không phàn nàn thêm gì được. Còn trong sơn mạch Vũ Đô, vốn là địa bàn Phi Linh Môn đã bá chiếm. Sau này Lục Thiếu Du phát hiện, Vân Dương Tông Linh Thiên Môn nghe nói trùng động không gian tất nhiên muốn chiếm hữu. Nhưng e ngại mặt mũi, lại thêm có dính líu đến Lục Thiếu Du, rất nhiều nhân tố khác. Cuối cùng nhắm mắt, mắt nhắm mắt mở cho qua. Nếu đổi lại là người khác, dù vô lý cũng phải giành một phen, dù sao nắm giữ trùng động không gian có quan hệ khá lớn. Lục Thiếu Du tiết lộ trùng động không gian là có lý do. Trùng động không gian chạy thẳng đến Đông Hải, lối ra là dưới thành Ma Vân. Hiện tại Lục Thiếu Du không có năng lực một mình sở hữu nó, hai các hai đảo tuyệt đối không đồng ý, điều này liên quan quá lớn. Chẳng bằng tặng một nhân tình cho hai các hai đảo, Lục Thiếu Du đưa nhân tình cũng hy vọng bọn họ ghi nhớ. Lục Thiếu Du không muốn tự nhốt mình lại, Đông Hải và cổ vực thông với nhau, Phi Linh Môn là bước đầu tiên Đông Hải vào cổ vực, thế nào cũng kéo theo Phi Linh Môn phồn hoa. Trong khoảng thời gian ngắn có lẽ không có gì, nhưng không bao lâu sau bên ngoài sơn mạch Vũ Đô sẽ trở thành cảng Đông Hải và cổ vực, thậm chí nối Linh Vũ Đại Lục. Có thể tưởng tượng tác dụng lớn thế nào, kẻ mưu muôn đời không đủ mưu nhất thời, bây giờ Lục Thiếu Du phải suy tính cho tương lai Phi Linh Môn. Bàn bạc xong xuôi, sắc trời đã sáng, các đại sơn môn đấu trí từ hoàng hôn ngày hôm nay kéo dài đến bây giờ. Trong một đêm, nguyên đại lục vô hình trung thay đổi nghiêng trời lệch đất. Sáng sớm, không khí như được thanh tẩy, rất mát mẻ. Sương mù đậm đặc che lấp phương xa sơn mạch Phi Linh Môn. Giây lát ánh mặt trời xuyên qua làn sương chiếu vào, dần dần ánh nắng xua tan băng mai, sương trắng tản ra, xen lẫn vào mùa đông lạnh lẽo. Các cường giả cười to đi ra đại điện, bọn họ cười đùa rất vui vẻ. Các đại sơn môn đều có thu hoạch. Trong lòng rất là vừa ý, hiện tại đều được chờ ba sơn môn Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, Lăng Lăng Sơn Trang đưa bồi thường. Bên ngoài đại điện, Lục Thiếu Du nói với các cường giả: "Các vị, mấy ngày này hãy nghỉ ngơi trong Phi Linh Môn, đỡ khỏi vì đi tới đi lùi, phong cảnh trong Phi Linh Môn cũng đẹp." Lục Thiếu Du đứng thẳng, sóng vai với cường giả, khí thế không thua kém chút nào, khí phách vô hình lộ ra, khiến lòng mọi người có nhiều suy tư. Đàm Đà Tuyết Vi mắt lóe tia sáng nói với Lục Thiếu Du: "Đương nhiên rồi, khi đó nếu Lục Chiến Môn có rảnh, hãy cùng chúng ta đi dạo." Lục Thiếu Du ngập ngừng: "Cái này..." Vân Hồng Lăng ngắt lời: "Tuyết Vi tiểu thư, hay để ta đi cùng với tiểu thư,

tóc dài xõa vai toát ra vẻ phiêu dật ngông nghênh. Lục Thiếu Du nhìn vào Định Viện chào hỏi: "Nhị thúc." Người đi ra là Cơ Vô Thượng. Định Viện này là nơi Vân Dương Tông trú ngụ. Lục Thiếu Du không thấy lạ khi Cơ Vô Thượng ra ngoài, chắc vừa rồi Cơ Vô Thượng ở cùng với Thiên Dương Tôn giả Vân Khiếu Tiên, dù sao là phụ tử huynh đệ, khó được chạm mặt nhau nên tất nhiên sẽ có vài lời cần nói. Cơ Vô Thượng hỏi: "Thiếu Du, vết thương của ngươi sao rồi, có khỏe không? Nếu rảnh thì cùng ta đi uống vài ly." Lục Thiếu Du mỉm cười nói: "Tiểu tử không sao." Một chữ vật giới chỉ hiện ra trong tay Lục Thiếu Du. "Nhị thúc hãy nhận cái này, lần này xin đa tạ nhị thúc giúp đỡ." Cơ Vô Thượng không tham gia vào màn chia chác, Lục Thiếu Du không phản đối. Thiên Âm Môn giúp đỡ tuy số người không nhiều, nhưng về thực lực thì không thể so sánh với các đại sơn môn được. Thực lực của Thiên Âm Môn quá yếu, không đáng là gì. Nếu Thiên Âm Môn cũng đi lên phần chia, e rằng sơn môn khác sẽ có ý kiến. Nhưng trong lòng Lục Thiếu Du vô cùng cảm kích. Chữ vật giới chỉ chứa linh khí vũ kỹ, trong đó có trái diễn linh thánh quả, một món linh khí địa dài. Cơ Vô Thượng liếc nhìn Lục Thiếu Du nhận lấy chữ vật giới chỉ, tâm thần nhìn vào. Cơ Vô Thượng biến sắc mặt nói: "Thiếu Du, lễ quá nặng, Thiên Âm Môn không góp sức bao nhiêu." Lục Thiếu Du mỉm cười nói: "Nhị thúc đừng cách sáo, giữa chúng ta còn cần cách sáo gì sao?" "Thôi được." Cơ Vô Thượng cất những chữ vật. "Nhạc phụ của người đang chờ người, ta đi đây. Mới rồi nhận ít rượu đào hoa từ nhạc mẫu của người. Sáu Phá Quân đang chờ ta uống rượu." Lục Thiếu Du cười nói: "Thế thì nhị thúc đi đi." Lục Thiếu Du không ngờ Sáu Phá Quân và Cơ Vô Thượng ở chung vui vẻ, hai người đều mê vật trong lì, đúng là rất hợp nhau. Lục Thiếu Du đi vào Định Viện, chỉ một mình Vân Khiếu Thiên ngồi trong. Lục Thiếu Du mỉm cười hỏi: "Nhạc phụ ở trong Phi Lâm Môn có quen không?" Ngón trỏ Lục Thiếu Du gãi chớp mũi. Nhạc phụ Vân Khiếu Thiên kêu hắn đến, Lục Thiếu Du không cần đoán nhiều cũng biết có chuyện gì. Chắc Vân Khiếu Thiên nghĩ đến bố thành kia, có lẽ không chỉ muốn bấy nhiêu. Vân Khiếu Thiên mỉm cười nói: "Khá tốt, thời gian ngắn ngủi Phi Lâm Môn phát triển rất tốt trong tay người. Bây giờ Phi Lâm Môn đã chính thức vươn lên, thậm chí ngồi ngang hàng với Tam Tông Tứ Môn, Nhất Tông Nhất Giáo Nhất Trang. Tứ các tứ đảo cũng không ai dám nói Phi Lâm Môn không có tư cách." Lục Thiếu Du nói: "Nhạc phụ khách sáo, cho đến nay phải đa tạ nhạc phụ nhiều." Vân Khiếu Thiên đảo trong mắt nhìn Lục Thiếu Du chậm chậm: "Đa tạ ta à? Vậy ta thêm mấy thành được không?" Bộ dáng Vân Khiếu Thiên như con cáo già. Ánh mắt Lục Thiếu Du hơi thay đổi, nhạc phụ này thật sự dám mở miệng xin. Lục Thiếu Du nặng nụ cười nói: "Nhạc phụ, lần này Vân Dương Tông cũng nhiều thu hoạch, chuyện khác chúng ta từ từ bàn lại, bàn lại từ từ." Vân Khiếu Thiên chửi thầm: "Nhãi ranh." Vân Khiếu Thiên sớm biết khó có thể moi ra chút lợi từ tay tiểu tử này. Vân Khiếu Thiên đảo trong mắt nói: "Ngươi một hơi nuốt hơn 150 thành, ta thấy số người Phi Lâm Môn của ngươi không đủ dùng. Có cần Vân Dương Tông ta hỗ trợ không? Yêu cầu của ta không cao, thêm 4 thành là được. Ngươi có đến 150 thành, cho Vân Dương Tông ta 4 cái cũng không chịu phải không?" Lục Thiếu Du mỉm cười nói: "Đa tạ ý tốt của nhạc phụ, Phi Linh Môn ta còn ứng đối được." Vân Khiếu Thiên nghi hoặc nhìn Lục Thiếu Du: "Ngươi khẳng định Phi Lâm Môn có thể lo sẽ à?" Vân Khiếu Thiên biết rõ ràng nếu tiếp quản 150 thành sẽ có nhiều vấn đề thế nào. Lục Thiếu Du gật đầu nói: "Đã sắp xếp xong rồi." Vân Khiếu Thiên khẽ thở dài: "Tiểu tử nhà ngươi bản lĩnh càng ngày càng lớn." Vân Khiếu Thiên nói: "Nếu thật sự không đủ người hãy nói một tiếng, thù lao thì khỏi cần cũng được." Lục Thiếu Du nghe vậy thấy lòng ấm áp. Nhạc phụ cáo già trăm phương nghìn kế muốn môi chút lợi từ người hắn, cũng vì tương lai của Vân Dương Tông. Bỏ những điều đó thì nhạc phụ đối xử với Lục Thiếu Du không tệ. Lục Thiếu Du nói thẳng: "Nhạc phụ, ta đã chuẩn bị 4 thành rồi." Vân Khiếu Thiên kêu hắn đến, chắc là hỏi chuyện này. Vân Khiếu Thiên nhướng mày hỏi: "4 cái nào?" Lúc nãy, Lục Thiếu Du quét mắt qua sảnh mới biết Vân Khiếu Thiên đang xem bản đồ, chắc hy vọng sẽ nhận được 4 thành tốt một chút. Lục Thiếu Du cất bước đến gần bản đồ, chỉ vào 4 thành. "4 cái này được không?" Con người Vân Khiếu Thiên cò rút, suy nghĩ một lúc rồi trừng Lục Thiếu Du: "Tiểu tử, ta là nhạc phụ của người, vậy mà ngươi nỡ nào ác với ta?" Lục Thiếu Du ngẩng đầu mỉm cười nói: "Nhạc phụ, huynh đệ ruột cũng phải tính sổ rõ ràng." Vân Khiếu Thiên không ngờ Lục Thiếu Du sẽ có sắp xếp như vậy. 4 đại thành hoàn toàn gần sát Linh Thiên Môn, nhìn từ bản đồ không khó nhìn thấy khi 4 thành được chia cắt, địa bàn hiện tại của Phi Linh Môn lúc này là đường cong hoàn chỉnh.